Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 216, nói xấu phỉ báng. Làng Lá, Bắc Nguyên ở quán rượu. Cùng những cái kia tọa lạc tại Konoha đại đạo phụ cận lớn quán rượu không giống. Bắc Nguyên ở quán rượu rượu kình đạo rất đủ, mà còn giá cả lợi ích thực tế. Rất được thu vào không cao trung hạ nhẫn thích. Uchiha Nobuo cất bước đi vào trong phòng, tìm tới quen thuộc dựa vào tường vị trí. Còn chưa chờ Nobuo mở miệng, ở quán rượu người phục vụ lại hỏi: "Như cũ sao?" Nobuo nhẹ gật đầu, sau đó liền trầm mặc ngồi tại trên mặt bàn, ánh mắt nhìn cái bàn nghiêng đối góc chỗ ngồi. Nhà hắn không hề khốn quẫn, hắn cũng không thích rượu, nhưng hắn gần nhất chỉ có mượn dùng cồn mới có thể xóa đi chính mình nội tâm đau xót. Hắn mặc dù xuất sinh Uchiha, nhưng chỉ là nắm giữ phổ thông ninja thiên phú. Thường thường không có gì lạ trên mặt đất học. Thường thường không có gì lạ tốt nghiệp. Thường thường không có gì lạ chấp hành nhiệm vụ. Thực lực của hắn không hề xuất chúng. Bởi vậy cũng không có gia nhập bộ cảnh vụ. Mà là cùng lúc đi học hai cái chí hữu nhỏ lương thắng bên trong. Dobashi Masahiro cùng một chỗ tổ đội chấp hành chút phổ thông nhiệm vụ. Mỗi ngày bắt mèo cào chó. Đưa tin làm ruộng, mặc dù rườm rà không thú vị, nhưng trôi qua cũng coi như vui vẻ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, ba người cùng một chỗ giấu giếm sư trưởng tại Bắc Nguyên ở quán rượu uống rượu càng là bọn họ hiếm. Thấy thời gian tốt đẹp, nguyên bản hắn tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ là dạng này bình thản vượt qua. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không hối hận. Nhưng mà lên trời cho hắn mở một trò đùa. Tại tuần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đội ngũ của bọn hắn gặp một cái cường đại chảy ninja sóng quốc người. Bởi vì thực lực không đủ, ba người đều bị đánh đến liên tục bại lui. Bước ngoặt nguy hiểm, niên kỳ ấu tiểu Masahiro không chịu nổi áp lực, phối hợp lựa chọn chạy trốn. Hắn cùng thắng bên trong không có trách cứ Masahiro, mà là ăn ý cho Masahiro ngăn cản địch nhân. Ba người nguyên bản là thế yếu, chờ sợi đai hy chạy trốn về sau, rất nhanh liền triệt để rơi vào phía dưới. Sau đó thắng bên trong bị giết, tuyệt vọng cùng cừu hận tràn ngập Nobuo nội tâm, nháy mắt hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm, bạo phát ra vượt xa bình thường thực lực, đem chủ quan chảy ninja sóng quốc người giết chết. Masahiro mang theo cứu viện ninja làng lá chạy đến, nhìn thấy sinh tử thắng bên trong chất vấn. Ngươi rõ ràng có thực lực, vì cái gì muốn để thắng bên trong chết ở trước mặt ngươi? Nobuo khuôn mặt đắng chát lắc đầu, sau đó lại ực một hớp rượu. Hắn làm sao có thể nguyện ý để thắng bên trong chết ở trước mặt mình đâu? Đột nhiên, một cái 16-17 tuổi thanh niên ninja vén lên màn cửa. Sau đó một cái nhìn về phía Nobuo vị trí nơi hẻo lánh. Dobashi Masahiro tiến lên âm thanh lạnh lùng nói: "Uchiha Nobuo, thắng bên trong đều chết hết, ngươi vậy mà còn có tâm tư tại chỗ này uống rượu." Nobuo thấy là Dobashi Masahiro, trên mặt xuất hiện sầu khổ, nói: "Masahiro, ta chỉ là tại chỗ này hồi ức xuống thắng bên trong mà thôi." "Hồi ức, ít giả mù sa mưa." Dobashi Masahiro nói: "Ta thế mới biết, các ngươi Uchiha nhất định phải chết bạn bè thân thích, mới có thể thức tỉnh Sharingan. Ngươi chính là vì thức tỉnh Sharingan mới hại chết thắng bên trong a." "Làm sao lại như vậy?" Nobuo không thể tin nhìn xem Dobashi Masahiro. Giải thích nói: "Masahiro, chúng ta kết bạn nhiều năm như vậy. Ngươi cũng biết ta, ngươi làm sao có thể hoài nghi chúng ta ở giữa ràng buộc?" "Ràng buộc?" Dobashi Masahiro phẫn nộ quát: "Các ngươi Uchiha chính là ác ma a. Hiến tế bạn bè thân thích, khẩn cầu năng lực, thật sự là buồn nôn. Ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cãi nhau dần dần đưa tới đám người xung quanh chú ý. Phụ cận cửa hàng đám người cũng dần dần vây quanh, nghe lấy Dobashi Masahiro vạch trần Uchiha huyết kế thức tỉnh chân tướng. Những người đi đường cùng vô chi ninja nhịn không được xì xào bàn tán. "Ta đã nói rồi, cặp mắt kia có thể là người con mắt đẫm máu. Phía trước liền nghe nói Uchiha nhất tộc là ác ma chuyển thế. Chỉ cần làm chuyện xấu liền có thể được đến lực lượng. Chấm ngoặc kép, chớ nói lung tung. Đó là một loại cách cây gen cai. Huyết kế giới hạn, Uchiha đại nhân còn tại tiền tuyến ngăn cản làng đá xâm lấn đây. Có thể là giải thích thế nào Uchiha Serinian đều là tại bạn tốt tử vong phía sau thức tỉnh. Ây, chấm ngoặc kép, không giải thích được đi. Ta xem tiểu tử này nói rất đúng. Bọn họ chính là hiến tế chính mình đồng đội mới thức tỉnh Serinian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nobuo nghe lấy bốn phía đối Uchiha chửi bới. Dưới sự phẫn nộ mở ra cấp 1 Serinian, mà còn hắn hai mắt càng thêm đỏ tươi. Nhìn chằm chằm Dobashi Masahiro, Nobuo nói, Masahiro, đừng nói nữa. Dobashi Masahiro nhìn xung quanh vây quanh người cùng giận dữ Nobuo. Nói, vì cái gì không nói? Hôm nay ta liền muốn vạch trần các ngươi Uchiha tà ác bản chất. Để thôn dân nhận rõ các ngươi Uchiha chân diện mục. Nobuo rút đau cả giận nói. Ngậm miệng, ta liền không ngậm miệng. Dobashi Masahiro nói. Nói xong, hắn còn chỉ Nobuo. Nói, mọi người nhìn xem. Đây chính là Uchiha, bị vạch trần gia tộc bí mật. Khí cấp bại phôi đi. Nhìn xem Dobashi Masahiro không ngừng kích động bốn phía thôn dân. Nobuo giận không nhịn nổi. Dưới chân chakra bạo tạc, trường đao trong tay tại trên không vạch thành một đạo ngân nguyệt. Nhìn xem vung đao bổ tới Nobuo, Dobashi Masahiro trong mắt xuất hiện không phải thất kinh, mà là giải thoát. Vung đao mà ra Nobuo đã có chút hối hận. Dù sao người trước mắt là chính mình kết bạn gần 10 năm bạn tốt. Liền tính đối phương đã quên đi bọn họ ở giữa tình nghĩa. Nhưng hắn không có quên. Nhìn xem khoanh tay chịu chết Dobashi Masahiro, Nobuo trong lòng mềm nhũn, liền muốn dùng sức nghiêng đi lưỡi đao. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị dùng sức thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện thân thể của mình lại không tiếp thu khống chế của mình. Đao quang trượt xuống, phần cuối là Dobashi Masahiro cái cổ. Kinh hoàng, Dobashi Masahiro sẽ chết tại Nobuo thủ hạ. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Hai người bên cạnh Nobuo trường đao liền bị chặt đứt thành hai đoạn. Còn lại một nửa trường đao tại Dobashi Masahiro trước người vạch qua. Cũng không tổn thương đến Dobashi Masahiro mảy may. Một bên, Aozora bóng dáng đột ngột xuất hiện tại giữa hai người. Aozora ba người nghe đến cái kia tiếng giống giận về sau. Liền lập tức ra quán mì Ichikaru. Hướng nơi đây chạy đến. Cuối cùng tại chuyện xảy ra phía trước, Aozora sớm ngăn cản lần này nhằm vào Uchiha âm mưu. Hắn liếc mắt liền phát hiện rất nhiều dị thường. Không nói những cái khác, nơi này tầng 33 tầng ngoài vây quanh nhân viên liền cực kỳ không bình thường. Phụ cận mặc dù cũng rất phồn hoa, nhưng người bình thường lưu lượng tuyệt đối không có nhiều như thế. Cũng không có khả năng so với bọn hắn ba người đuổi kịp càng nhanh. Lạnh lùng quét hai người một cái. Aozora nói, bộ cảnh vụ phá án. Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên, thúc thủ chịu trói. Kudai cùng Muhiko đồng thời hiện thân, biểu hiện ra trên người bọn họ áo lót cùng bộ cảnh vụ tiêu chí. Nobuo thấy thế, lập tức đem một nửa trường đao vứt xuống, giơ hai tay lên. Dobashi Masahiro mặc dù cảm nhận được đến từ Aozora ba người nặng nề áp lực, nhưng hắn không có theo lời nhấc tay, mà là tức giận bất bình nói. Rõ ràng là hắn muốn giết ta. Tại sao muốn bắt ta? Đám người xung quanh bên trong cũng nháy mắt truyền đến mấy đạo vì hắn kêu không bằng âm thanh. Dựa vào cái gì bắt hắn? Hắn phạm vào chuyện gì? Ta đã biết, bộ cảnh vụ chính là Uchiha. Mới tới Uchiha cùng lúc trước muốn giết người Uchiha là cùng một bọn. Giết không được liền muốn đem người nhốt vào bộ cảnh vụ đại lao tra tấn. Mọi người cũng không thể để bộ cảnh vụ muốn làm gì thì làm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mấy người kia phát ra tiếng. Đám người dần dần sôi trào. Từng cái liền muốn hóa thân chính nghĩa sứ giả. Ngăn cản bộ cảnh vụ phá án. Aozora ngăn lại muốn động thủ Muhiko cùng Kudai. hắn cảm giác được, ở quán rượu bên ngoài người càng đến càng nhiều. Thậm chí ở quán rượu bốn phía nóc nhà đều đứng đầy không ít ninja. Quả thật là nhằm vào Uchiha âm mưu sao? Nếu không phải Aozora sớm ngăn lại Nobuo nộ sát Dobashi Masahiro, cục diện bây giờ sợ rằng đã không khống chế nổi đi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, Aozora đem từng cái phát ra tiếng người ghi vào đáy lòng. Sau đó mới nói, người này tùy ý phỉ báng có công chi thần, châm ngòi kích động thôn dân quan hệ, bộ cảnh vụ đem cầm nã. Có gì nghi vấn? Aozora lạnh lùng âm thanh rõ ràng xuất hiện tại mỗi người bên tai. Để bốn phía mọi người lòng đầy căm phẫn tâm đều tỉnh táo một ít. Trong đám người lập tức có người nói. Cái gì gọi là phỉ báng có công chi thần? Cái gì gọi là châm ngòi kích động thôn dân quan hệ? Chúng ta cũng không có nghe đến. Mà theo người này phát biểu, không ít thôn dân nhộn nhịp phụ họa. Aozora quét mắt một vòng. Sau đó cất cao giọng nói. Uchiha đã là Konoha kiến thôn tộc. Lại là Konoha không thể chia cắt một thành viên. Người này nói xấu. Phỉ báng Uchiha. Ta nói hắn tùy ý phỉ báng có công chi thần. Châm ngòi kích động thôn dân quan hệ. Có lỗi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.